Huyết vực mê đồ, chương 35, nghe người hết à, góc truyện audio.com. Nếu Sera có thể sớm biết tin tức ghi trên tờ giấy kia là cái gì, cậu nhất định sẽ không dùng ma pháp đem bồ câu đánh rớt như vậy. Nhưng nếu cũng chỉ là nếu, cho nên con bồ câu đáng thương kia đang nằm trước mắt Sera trên bàn sách. Hữu khí vô lực trợn trắng mắt, kỳ thật tờ giấy nội dung rất đơn giản. Bảo Thiên Đường mỗi ngày đều đưa một phần bánh ngọt cho Danny. Không hơn, nhưng đây rõ ràng chính nhạc dạo tình khúc. Sera vô cùng hối hận, cầm bồ câu vuốt vuốt thâm tình kêu gọi. Thân ái, đứng lên, mau đứng lên, đến Thiên Đường truyền tin. Bị một huyết tộc như vậy nhìn gần sát, bồ câu nức nở một tiếng. Trợn trắng mắt dứt khoát hôn mê bất tỉnh. Xong đời. Sera tuyệt vọng, làm sao bây giờ, đây là mối tình đầu của Danny, tìm một con bồ câu khác. Jonas đề nghị, ma giới lấy đâu ra bồ câu trắng, cú mèo còn có thể, nhưng chúng nó nhất định không tới gần được thần giới. Sera uể oải, bằng không ta thử một chút. Ngươi, Jonas ngạc nhiên, ngươi tính toán làm như thế nào? Sera, vèo, biến thành một con rơi, vây quanh Jonas bay một vòng. Đôi mắt lam nhìn hắn, Jonas giờ khóc giờ cười, Sera biến trở về hình người, không tự tin biện giải, ít nhất ta còn có thể bay, tìm cú mèo đưa đến vong linh thánh điện đi, Jonas dán tin nhắn một lần nữa kín lại, Lê Tư Đặc thường xuyên đến thần giới, có thể nhờ hắn hỗ trợ, chỉ có thể như vậy, Sera thở dài, đáng thương tiểu Danny, chỉ có thể chờ mấy ngày nữa mới có kinh hỉ. Giữa trưa, một đội đọa thiên sứ từ trong thành xuất phát, đẩy xe chở quảng, chậm rãi đi đến trước kết giới. Sami Kiner đại nhân có thể gặp nguy hiểm hay không? Danny đứng ở đỉnh lâu đài, lo lắng nhìn những bóng dáng càng lúc càng xa. Người ngươi hiện tại nên lo lắng không phải hắn, mà là ta. Sera chỉ cái mũi của mình. Vì sao? Danny khó hiểu, bởi vì một nửa huyết tinh thạch của ta còn ở trong tay tên Prun Tucker ngu ngốc kia. Sera đau đầu, nếu hắn phát hiện chúng ta phái người trà trộn vào, dưới sự giận dữ đem huyết tinh thạch hủy hoại, ta cũng xong luôn, sẽ không? Danny an ủi cậu, Prun Tucker thích ngài mà, ta thà bị châu nước châu phi thích. Sera bĩu môi, lôi kéo cậu nhảy xuống nóc nhà. Yên tâm đi, Sami Kiner sẽ không có việc gì. Chúng ta đi chợ dạo một vòng. Trong lúc đó ở biên cảnh hỗn độn kết giới, đã sớm có 20 vu sư chờ đợi dẫn đường. Mặc áo khoác ma pháp màu phỉ thúy thống nhất, sắc mặt trắng bạch, biểu tình yên lặng, trong mắt không có một tia sáng rọi. Sami Kiner khẽ nhíu mày. Nếu mình không cảm giác sai, những người này hẳn là không có hơi thở sinh mệnh. Không giống vu sư bình thường mà như là cương thi. Hy Đặc đi đến chỗ vu sư dẫn đầu. Cùng hắn thì thầm vài câu. Giơ lên giấy thông hành được các ghế tóc ký tên. Xác nhận không có lầm lẫn gì. Nhóm vu sư dẫn đường tự giác xếp hàng. Đứng ở bên người mỗi đoạn thiên sứ. Cầm tay phải họ, Sami Kiner nhìn vào mắt vu sư bên người mình. Càng thêm xác nhận suy đoán trước đó. Người này tuyệt đối đã tử vong rất lâu. Hiện tại sở dĩ còn có thể hành động, hẳn là bị chúng nhiếp hồn ma pháp. Vu sư dẫn đầu thổi lên ống tre trên tay. Vài giây sau, kết giới hỗn độn trôi nổi bốn phía bắt đầu hư hóa tĩnh lặng. Cuối cùng hình thành một cái cửa vào hình tròn. Trong nháy mắt, Sami Kiner cũng minh bạch vì sao các ghế tóc kiên trì nói mình mới là người thích hợp nhất. Cửa vào bị hạ ma pháp giám sát cường đại. Chỉ hữu hiệu với đoạn thiên sứ. Còn chủng tộc khác muốn trà trộn vào hẳn là rất khó khăn. Một đôi nối tiếp một đôi vu sư cùng đoạ thiên sứ dắt tay nhau đi vào kết giới. Sami Kiner ở trong lòng niệm chú ngữ, dùng sương mù hắc ám che giấu màu sắc linh hồn của mình. Trong khoảng khắc xuyên qua kết giới, Sami Kiner bị người túm chặt cánh tay. Tất cả mọi người dừng lại bước chân, hướng bên này nhìn qua, người là ai? Vu sư dẫn đầu thanh âm nói chuyện cực chậm, biểu tình không hề bực bội, càng có vẻ rét lạnh thấu xương. Hắn là đệ đệ ta, vừa mới đến biên cảnh. Hy Đặc chạy nhanh đến giải thích, Trước đây ở Ma Thành làm việc vặt vãnh, nhưng sau lại vì tham ăn, ăn vụng quả dưa hấu độc mà phòng bếp chuẩn bị để giết gián. Biến thành người câm, không thể tiếp tục làm việc cho nên mới tới cậy nhờ ta. Sắc mặt Sami Kinner cứng đờ. Trước đó Sera bảo tốt nhất là không nói lời nào, như vậy sẽ khó lộ tẩy. Vốn dĩ cảm thấy kiến nghị này không vấn đề gì mới chịu đáp ứng. Ai biết còn kiếm ra cái quá khứ ngớ ngẩn như vậy. Không chỉ bôi nhọ ma pháp của mình, còn vũ nhục chỉ số thông minh luôn. Cánh, vô sư mở miệng cứng ngắc. Sami Kinner mở ra một đôi cánh đen rất nhỏ. Mặt trên linh vũ hỗn độn, thậm chí còn có tạp lông cái xám cái trắng, vừa thấy đã biết là loại đọa thiên sứ thấp kém nhất. Vô sư buông tay ra, coi như cho qua, Sami Kinner thu hồi cánh bước vào kết giới. Vô sư bên cạnh lấy ra bịt mắt đã chuẩn bị từ trước. Bịt đôi mắt hắn, ma pháp quầy nhiễu rất cường đại, cho nên không thể xuyên thấu qua bịt mắt nhìn ra ngoài. Chỉ có thể bằng trực giác tự cảm thụ, vừa mới bước vào là hỗn độn sương mù dày đặc, sau đó là hơi nước lành lạnh, tiếp sau da thịt giống như bị nướng, tiếp đó có cuồng phong, cắt sỏi cùng bông tuyết, rốt cuộc chờ đến vụ yêu thành. Sami Kinner cảm thấy mình như vừa đi xuyên qua bốn mùa vậy. Bịt mắt lục tục được gỡ ra, Sami Kinner nhìn xung quanh, phát hiện cả tòa vụ yêu thành đều ẩm ướt, trên vách tường có hơi nước, dưới chân có vũng nước, thời gian qua lâu ngay cả trên da cũng bắt đầu ngưng kết từng giọt nước. Theo dẫn dắt của vu sư, nhóm đọa thiên sứ tiếp tục đi về hướng ngoại ô, hai bên đường phố đều là dân cư. Hiển nhiên con đường này cũng không phải nơi phồn hoa nhất vụ yêu thành. Rất có thể chỉ là một con đường nhỏ, nhưng cho dù là đường nhỏ, cũng tùy ý có thể thấy được bóng dáng nhân ngư, điêu khắc. In hoa, tranh tường, thậm chí trên kết giới cửa cũng là hình dạng nhân ngư. Hơn nữa so sánh với khảm địch thành mịt mờ, nơi này hiển nhiên lộ liễu hơn nhiều 80, liếc mắt là có thể nhận ra đây là Sera. Cả tiệm tạp hóa bên đường bán túi trang điểm ma pháp. Mặt trên cũng in chân dung Sera. Dao lớn, mỹ lệ mê người vụ yêu vương cũng thích. Dựa vào cảm giác nhạy bén cường đại của thân tộc, Sami Kinner mơ hồ cảm thấy được một tia hơi thở huyết tộc nếu không đoán sai. Kia hẳn là nửa khối huyết tinh thạch của Sera. Tuy chưa thể tìm được cụ thể ở nơi nào, nhưng có thể xác nhận nó còn hoàn hảo không tổn hao gì. Cũng xem như may mắn, chỉ là Sera may mắn, bởi vì mặc kệ từ phương diện nào, Sami Kinner đều không cho rằng huyết tinh thạch liên quan gì tới mình. Hắt xì, đang đi dạo chợ Sera bỗng hắt xì, lại hít phải phấn hoa. Jonas hỏi, không có, Sera hắt xì xong thì ngáp, nơi này thật nhàm chán, vậy mà ngươi cứ nhất định phải tới. Jonas buồn cười. Ta vốn dĩ muốn mang Danny ra ngoài đi dạo một chút. Ai biết nó đang đi trên đường thì lại chạy về. Sera từ trong không gian lấy ra một cây kẹo que, vị sữa bò dâu tây. Ta vẫn không nghĩ thông suốt, tây mặc vì sao đồng ý để ảnh chụp tình nhân mình khắc lên trên kẹo. Sera mở gói bọc ra, như vậy người ta mỗi khi xé vỏ một lần, đầu hắn liền vỡ ra một lần. Thực sự là chuyện khủng bố, nghe nói hắn hiện tại là phấn hồng manh manh bốc lửa của ma giới. Jonas ném giấy gói vào thùng rác, cho nên hết thảy sản phẩm màu hồng phấn đều muốn lấy hắn để quảng cáo. Hừ, Sera phẫn hận, nhai kẹo que loạn thất bát tao. Trên thế giới có nhiều màu sắc đẹp đẽ khác, ngươi cũng phải nhường cho những người khác nữa chứ. Jonas kịp thời trấn an. Hơn nữa cho dù là màu hồng phấn, ngươi cũng đại diện cho dầu gội phấn hồng mật đào rồi. Thật ra còn có sữa tắm. Không được, Jonas nháy mắt cự tuyệt. Ta còn chưa nói xong. Sera không cam lòng, rõ ràng là cùng bộ với dầu gội A. Để ngươi một bên khỏa thân tắm rửa một bên chụp quảng cáo poster. Jonas cười lạnh, dù sao mông ta cũng thật xinh đẹp. Sera không cam lòng. Trước đây khi bình chọn cặp mông vểnh nhất ma giới, quán quân lại là Ivan, rõ ràng nên là ta mới có tiểu mông vểnh mềm mại nhất. ta có thể đánh cho nó càng đẹp hơn. Jonas hạ nắm tay, thử một chút. Sarah ôm eo hắn, vẻ mặt nghiêm túc, chân ái. Chúng ta phải phản đối bạo lực gia đình. Lần trước người nào đó nói với phóng viên, cái này gọi là tiểu trừng phạt tình ái. Jonas ở bên tai cậu thổi khí, còn nói mình rất hưởng thụ. Ân, mặt Sarah như bị phỏng, nhìn lỗ tai kia dần dần phiếm hồng. Jonas cười khẽ ra tiếng, hôn lấy vành tai đáng yêu. Hoa Nga, nhân viên tạp vụ quán ba cùng nhóm hầu gái ghé sau trụ pha lê. Nhìn hai người bọn họ kích động, chúng ta thấy được cảnh nóng trực tiếp. Không cần mất mặt như vậy à, Inanna vứt bỏ bình rượu trong tay. Xít gào xông tới, đừng làm như thể chúng ta trước nay chưa thấy qua cảnh nóng giống vậy. Nhưng lần này là xe, hầu gái lời còn chưa nói xong, đã bị một cánh tay quét ra. Inanna phi đến núp sau trụ pha lê, hận không thể đem đầu vươn dài ra. Lão đại cùng đại tẩu ở nơi nào? Hầu gái, nhân viên tạp vụ, trung tâm quán bar, Jonas cùng Sarah đang triền miên ôm hôn. Inanna che mũi chuyển hướng quầy bar. Ca, mau đến xem, Mitchell vui cầm bàn tính tính sổ sách, cũng không ngẩng đầu lên một chút. Ca, ca, ca, Inanna dùng sức phất tay. Ta đói bụng, Mitchell vui nhàn nhạt mở miệng, nhưng đang có cảnh nóng của lão đại. Inanna phun trào máu mũi, dán trên pha lê không chịu đi. Nói lại lần nữa, ta đói bụng, Mitchell vui ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Nhưng, anh đào ca ca ném bàn tính xuống, xoay người đi lên tầng trên. Ca, chuối đệ đệ sợ hãi, chạy nhanh một đường theo sau. Nghênh đón hắn chính là một phiến cửa hung hăng đóng lại. Nửa giờ sau, Inanna bưng cá nướng cùng salad hoa quả, đứng ở mép giường héo héo xin lỗi. Ta sai rồi, thủ tục bảo hộ ca ca quan trọng nhất chương 30 phần thứ 3 điều 18. Mặc kệ khi nào, đều không thể để ca ca đói bụng. Chương 30 phần thứ 3 điều thứ 19. Đặc biệt là sau một đêm vận động kịch liệt, ta làm salad hoa quả người yêu thích nhất, bỏ thêm sữa tươi, ta còn không ăn vụng. Người ăn xong ta liền đi quỳ ván giặt đồ. Ta đêm nay ngủ phòng bếp. Ta bảo đảm 3 ngày không chạm vào ngươi. 10 ngày, người trên giường rốt cuộc có phản ứng. 10 ngày, Inanna trợn to mắt, nghẹn hư thì làm sao bây giờ? Ngươi sẽ không dùng được nữa. 15 ngày, chính là ta kiên nhẫn không? 30, cái gì? Inanna hỏng mất, nhào qua che lại miệng cậu. Anh đào ca ca ở trong chăn. Mặt mang khí chất nữ vương không thể thương lượng. Cách chương.